Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chuyện xấu, 028 đêm nay từ tư đệ trở lại phòng ngủ sau. Phòng ngủ khó được vẫn chưa đóng cửa. Đến cửa, phát hiện Thạch Nhiễm mặc một bộ phim hoạt hình áo ngủ ngồi xổm ở cửa phòng ngủ bên chơi đùa vừa. Đánh điện thoại, gặp nàng trở về, Thạch Nhiễm lập tức cúp điện thoại thối lui ra khỏi trò chơi. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem nàng nói, ngươi có thể tính trở về. Từ từ, ta còn tưởng rằng phải chờ tới quan cửa phòng ngủ thời điểm mới có thể vây lại ngươi người đâu. Từ từ đệ có chút kinh ngạc, nói, ngươi chuyên môn đang chờ ta à. Thạch Nhiễm lập tức từ dưới đất bò dậy, vuốt vuốt hơi tê tê hai chân, nói, cũng không chính là, có trời mới biết gặp ngươi một mặt có bao nhiêu khó. Ngươi mỗi đêm trở về ta hầu như đều đã ngủ, ta vừa tỉnh dậy ngươi lại sớm mất bóng người. Có trời mới biết, cùng ở tại một cái trong túc xá, ta đều có hơn một tuần lễ không thấy ngươi người. Ta sợ đêm nay lại không cùng ngươi làm nhảm hai câu. Đợi ngày mai ta trở về nhà, gặp lại liền có thể lại được kéo tới tuần sau. Thạch Nhiễm vừa nói bên sông từ tư đệ trừng mắt nhìn. Từ tư đệ cười cười, nói. Là có chuyện gì à? Nếu không đi vào nói. Từ tư đệ hướng trong túc xá nhìn thoáng qua. Thạch Nhiễm cũng đi theo nhìn thoáng qua. Nói, ngay ở chỗ này nói đi. Bên trong có chút ồn ào. Kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình. Liền là gặp ngươi gần nhất rất bận. Muốn nói cho ngươi nói chuyện, nói đến đây. Thạch Nhiễm do dự một chút. Bỗng nhiên mở miệng nói. Kỳ thật nhưng thật ra là ngươi không ở phòng ngủ trong mấy ngày này. Ngươi trong nhà người lại điện thoại tới, nói đến đây. Thạch Nhiễm ngữ khí dừng lại, dương mắt nhìn từ tư đệ một chút, hơi có chút lo lắng cùng quan tâm nói. Từ tư, ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó xử, ngươi có thể nói với ta, chúng ta là bạn cùng phòng, có thể cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Từ tư đệ nghe Thạch Nhiễm mà nói sau. Rũ xuống hai chân hai bên hai tay có chút siết chặt. Giải quyết như thế nào? Trong nhà mấy chuyện hư hỏng kia, chỉ có tiền mới có thể giải quyết. Nhưng mà từ tư đệ biết rõ Tưởng Hồng Mi vợ chồng cái kia phó lòng tham không đáy sắc mặt. Người cho đến càng sảng khoái hơn, bọn hắn không những sẽ không yên tĩnh, nhưng mà khẩu vị sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng, có tiền hay không đều vĩnh viễn không cách nào giải quyết triệt đề. Đây là một ván tử cục, từ nàng ra đời một khắc kia trở đi gánh vác. Đời này trốn đều trốn không thoát, không ai có thể lý giải. Qua một lúc lâu, từ tư đệ chỉ thả xuống rủ xuống mắt nói. Thật xin lỗi, những ngày này quấy rầy đến các ngươi. Ta ngày mai đi xử lý một chút, nếu như còn có người đánh tới tiếp tục tìm ta. Các ngươi liền đem điện thoại cúp đi, Thạch Nhiễm vội nói. Ngươi đừng hiểu lầm, từ từ, ta không phải ý thứ này. Liền là có chút bận tâm ngươi, từ từ đệ kéo miệng cười cười. Nói, ân, ta biết, Thạch Nhiễm cũng đi theo nhếch miệng cười cười. Hai người hàn huyên một hồi, Thạch Nhiễm chợt nhớ tới cái gì? Lại cau mày nói, úp, đúng, còn có, liền là lần trước ngươi rớt tiền chuyện kia. Chúng ta lên báo chỉ đạo viên, báo lên túc quản, thế nhưng là trong phòng ngủ không có giám sát, lại không nhân chứng vật chứng. Túc quản liền như trinh tính đem chúng ta tầng này lâu sở hữu phòng ngủ lần lượt ghi danh một chút. Căn bản không chút dụng tâm xử lý, ta cùng Du Du đi mấy chuyến, không cho chúng ta bất luận cái gì hồi phục không nói. Còn nói cho dù là có hoài nghi đối tượng, nếu như không có chứng cứ. Đối phương lại chết không thừa nhận mà nói cũng căn bản cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Còn nói chuyện như vậy vốn cũng không dễ xử lý. Cơ bản mỗi cái ký túc xá đều phát sinh qua. Ta xem chừng muốn trông cậy vào trường học vì chúng ta đòi lại cái công đạo này. Sợ là không trông cậy được vào, Thạch Nhiễm nhún vai. Lại nói, kỳ thật lúc trước nháo muốn báo cáo trường học, lúc đầu cũng không có ôm cái gì hy vọng. Đơn giản liền là muốn hù dọa một chút một ít người. Muốn để nàng vụng trộm đem những số tiền kia còn trở về cũng được. Không nghĩ tới ai, ta xem chừng ngươi tiền kia rất khó tìm trở về, Thạch Nhiễm thở dài. có chút tức giận, lại có chút bất đắc dĩ. Từ tư đệ lại căn bản không có ôm cái gì hy vọng. Năm đó lên cấp 3 lúc ấy, ký túc xá cũng thường xuyên ném đồ vật, rớt tiền, ném đồ ăn vặt, liền liền ném nội y quần lót đều có. Có khi trong túc xá nữ hài tử đều động thủ đánh nhau. Nhưng cho tới bây giờ không có tìm được quá chân chính hung phạm. Cho dù tìm được, đối phản chết không thừa nhận, trường học cũng nhiều lấy dàn xếp ổn thỏa xử trí. Từ tư đệ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, gặp Thạch Nhiễm có chút áy náy nhìn xem nàng. Từ tư đệ bận bịu vẻ mặt thành thật nhìn xem Thạch Nhiễm nói. Thật cảm ơn ngươi, từ từ, bất quá chuyện này coi như xong đi, ta không có ý định cùng đi theo. Không phải cố ý dung túng đối phương, mà là ta không nghĩ lãng phí thời gian tại những này không có kết quả sự tình bên trên. Về phần cái kia trộm tiền người, nếu như nàng không có bất kỳ cái gì lương tri, cho dù chúng ta coi nàng là trận bắt được, về sau nên phạm như thường sẽ phạm, nếu như nàng còn có chút lương tri, như vậy chuyện này ngược lại là đối nàng nghiêm khắc nhất xử phạt. Nhất là, nếu như người này là chúng ta trong túc xá người, trong khoảng thời gian này nàng bận quá mệt, mỏi, căn bản không rảnh bận tâm việc này nhi, mà lại, đối với chuyện này từ tư đệ trong lòng kỳ thật hơi có chút ngọn nguồn. Thạch Nhiễm gặp từ tư đệ nói như vậy, cũng không thật nhiều nói cái gì, dù sao giống như cũng chỉ có thể dạng này, đành phải tâm căn dặn nàng đi làm tấm thẻ. Về sau đem tiền cất trong thẻ tương đối an toàn, hai người nói đang muốn tiến phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra, Thạch Nhiễm bỗng nhiên kéo từ tư đệ một thanh, vỗ vỗ trán, một mặt mơ hồ nói, nhìn một cái, chuyện quan trọng nhất vậy mà hơi kém quên nói với ngươi, Thạch Nhiễm nói. Lập tức đem từ tư đệ thần thần bí bí kéo đến cuối hành lang, bốn phía nhìn thoáng qua, lúc này mới đưa điện thoại di động sờ ra. Xong từ tư đệ nói, từ tư, người gần nhất có phải hay không yêu đương, người xem một chút, người cùng Tần Hạo chuyện xấu đã sớm tại toàn bộ Z đại truyền đi phí phí dương dương, nói. Ngón tay hướng trên màn hình điện thoại di động vạch một cái. Phủi đi ra một tấm hình đưa tới từ tư đệ trước mắt. Từ tư đệ một mặt hồ nghi nhìn sang, ảnh chụp hết thảy có ba tấm, một chương là thao trường nhìn trên đài. Một cái thân mặc màu đen cầu phục dáng cao nam hài khom lưng nâng một nữ hài mặt. Hai người đầu ghé vào một khối. Đây là một chương viễn cảnh, không nhìn thấy hai người mặt, bất quá xa xa nhìn qua, như là một đôi tình lữ đang hôn, trống trải sân điền kinh, không có một ai, có màu vàng nhạt quang gắn xuống tới, đánh vào bóng lưng của hai người bên trên, không hiểu ngây ngô mỹ hảo. Tấm thứ hai là nam hài có chút mím môi, ngồi chỗ cuối ôm một nữ hài nhi, nữ hài mặt chôn ở lồng ngực của hắn, y nguyên thấy không rõ tướng mạo, nam hài có hé mở cương nghị mặt xuất hiện tại trong màn ảnh. Không ít người đều nhận ra, người kia chính là Z đại nhân vật Phong Vân Tần Hạo. Tấm thứ ba là nam hài ôm nữ hài đi lại vội vã bóng lưng. Ba tấm ảnh chụp đều chưa từng xuất hiện nữ sinh mặt. Thế nhưng là hướng diễn đàn bên trên vừa để xuống, không đến nửa giờ, nhân vật nữ chính thân phận liền bị lột sạch sẽ, căn cứ trên người nàng mộc mạc quần áo, gầy gò thân hình, thẳng tắp mảnh khảnh đôi chân dài, trắng nõn lại mảnh khảnh ngón tay, có người suy đoán nàng là Z đại giáo hoa từ tư đệ. Diễn đàn bên trong lập tức thảo luận đến vô cùng lửa nóng. Quả nhiên! Không bao lâu một chương giáo hoa tại thư viện tự học ảnh chụp liền bị truyền lên diễn đàn. Trên thân hai người xuyên thình lình liền là cùng một khoản. Một kiện tắm đến trắng bệch áo sơ mi trắng, thoáng chốc toàn bộ diễn đàn sôi trào. Giáo thảo đạp tiền nhiệm giáo hoa cùng đương nhiệm giáo hoa cùng đi tới. Tin tức này nhiệt độ đối với toàn bộ Z đại tới nói. Có thể nói là hiện tượng cấp. Trong lúc nhất thời toàn bộ diễn đàn bên trên làm cho xôn xao. Trước 10 thiếp mời đều cơ bản cùng tin tức này có quan hệ. Diễn đàn tiêu đề càng là lóe mù người mắt, cái gì Tần Hạo từ tư đệ tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng quốc dân giáo hoa tình cảm lưu luyến. lộ ra ánh sáng Tô Giáo Hoa khóc trắng tại nhà vệ sinh, đếm kỹ Tần Hạo phía sau các nữ nhân. Tần nữ lang từ tư đệ cây ô tô khả khanh. Mà cuối cùng cái đề tài kia từ tư đệ cây ô tô khả khanh thiếp mời càng là nhảy lên xếp tới diễn đàn. Nhiệt độ bảng thứ hai, quả nhiên là thịnh huống chưa bao giờ có. Vô cùng náo nhiệt, nghe nói forum trường học đều sập nhiều lần. Mà đối với lần này tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng người trong cuộc một trong từ tư đệ hiển nhiên. Còn một mặt mộng, nàng đối cái kia ba tấm ảnh chụp căn bản không có một chút ấn tượng. Liên liên trong tấm ảnh tấm kia không có lộ mặt nữ hài nhi. Nếu như không phải nhìn kỹ, chính nàng cũng không biết người kia chính là nàng bản nhân. Về phần cái kia nam, từ tư đệ cũng cảm thấy mười phần lạ lẫm. Đối với cái tên này nàng ngược lại là quen thuộc. Tần Hạo, đảo mắt, từ tư đệ tỉnh táo lại. Hẳn là lần trước té xỉu sau bị cái này khoa thể dục Tần Hạo đưa đi y tế chỗ thời điểm bị người đánh. Cắp chụp, từ tư đệ hơi nhíu nhíu mày. Vừa nhấc mắt, đối đầu Thạch Nhiễm sáng tinh tinh hai mắt. Chính một mặt bát quái nhìn xem từ tư đệ nói. Khó trách trong khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày đi sớm về trễ. Sẽ không phải đều cùng người giáo thảo vụng trộm hẹn với a. Thạch Nhiễm xông nàng thè lưỡi. Từ tư đệ bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Đó là cái hiểu lầm. Ta cũng không nhận ra người này, nói. Đối phương bên trên Thạch Nhiễm giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Từ tư đệ có chút một nghẹn. Nói không biết, trên tấm ảnh chứng cứ không bày rõ ra a. Chỉ cảm thấy nhất thời không biết giải thích từ đâu mới tốt. Nàng may mà đưa điện thoại di động còn đưa Thạch Nhiễm. Không thèm để ý chuyện như vậy. Nàng nhất quán đối với mấy cái này sự tình không chú ý. Cũng không có chút nào bất luận cái gì tinh lực đi để ý tới. Chỉ ra hiệu Thạch Nhiễm cùng nhau hồi ký túc xá. Thạch Nhiễm còn một mặt hào hứng vội vàng cùng sau lưng từ tư đệ đi rồi nói. Ai, từ tư, ta cảm thấy cái kia Tần Hạo cũng không tệ lắm. Thể dục đội, 1m85 đại dáng cao, dáng dấp đẹp trai, trong nhà có tiền, nghe nói là cái phú nhị đại. Dạng này tại trường học chúng ta thế nhưng là đỉnh cấp tài nguyên. Ra xã hội không dễ tìm, người có thể suy nghĩ một chút. Bất quá đi, nghe nói người kia rất hoa, mới lên đến đại nhị đã biết liền nói chuyện mười mấy. Một tháng đổi một cái, mỗi cái đều là hệ hoa giáo hoa cấp. Tiền nhiệm liền là người nào? Cái kia Tô Khả Khanh, bị ngươi cây âu vị kia, liền Tô Khả Khanh như thế đều hàng không ở hắn, đoán chừng là cái phỏng tay. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lên đại học nha, nói chuyện yêu đương là có thể. Mẹ ta nói nàng đời này tìm cha ta cái này một cái có chút ăn thiệt thòi. Nàng liền muốn ta nói chuyện nhiều mấy cái, nếu như trước tiên có thể cầm Tần Hạo dạng này thử nghiệm. Cảm giác hẳn là rất tán. Ai, nói đến ta đều xuân tâm nhộn nhạo. Đáng tiếc chính là không có soái ca truy ta. Nếu là có cái đại soái ca truy ta liền tốt lạc. Thạch Nhiễm miệng cùng trang pin. Lốp bốp nói không ngừng. Nói nói tiến lên một thanh kéo từ tư đệ tay. Từ tư đệ thân thể hơi cương. Nàng lập tức có chút không lớn thích ứng dạng này đột nhiên xuất hiện thân mật. Nhưng mà chỉ chớp mắt. Đối đầu Thạch Nhiễm tấm kia cười hai mắt cong cong con mắt. Từ tư đệ có chút ngoác ngoác môi. Bỗng nhiên nhịn không được mở miệng nói. Từ từ, ngươi cuối tuần có rảnh không? Có thể giúp ta cùng đi chọn lựa một phần lễ vật sao? Ngoặc kép, hết chương.